cùng nàng nhảy một điệu vô chậm, cùng nàng hôn, cùng nàng nắm tay, hẹn một đời không rời xa. Nhưng nàng đã rời xa người nàng yêu. Tất cả cũng chỉ vì Huệ Gia vẫn còn quá trẻ con, quá cứng đầu. Nàng làm tất cả cũng chỉ vì Huệ Gia. Nhưng Huệ Gia làm tất cả chỉ vì tương lai. Mặc dù con đường đó có thể dẫn đến kết quả xấu nhất. Nàng giận, giận thật sự. Mưa ngày càng dày, đến nỗi chiếc ô của Ngọc Hiên cũng chao đảo trong gió. Nàng ra sức vịn chiếc ô lại, ngước đầu lên thì thấy người kia đứng trước mình. Gương mặt vẫn ngây ngô như ngày nào. Huệ Gia cầm một chiếc ô màu đỏ nhạt, đứng dưới mưa nhìn nàng. Ánh mắt của Huệ Gia, nàng không dám nhìn thẳng vào. Nàng sợ bản thân mình bị chìm đắm trong ấy. Mưa sao không đứng vào trong, gió thổi bay chị mất thì sao? Huệ Gia lo lắng, nàng vươn tay định chạm vào má Ngọc Hiên nhưng Ngọc Hiên nhanh chóng nghiêng đầu tránh khỏi. Cảm ơn, nhưng tài xế của tôi đến ngay. Ngọc Hiên mỉm cười một cái ra vẻ thất lễ, sau đó đi về phía bên phải đợi tài xế của mình. Huệ Gia cũng đi theo nàng. Một người trốn, một người truy, một người ra sức ủi an, một người mãi ôm hờn dỗi. Huệ Gia nắm lấy cánh tay Ngọc Hiên, nói, chị, lần này em hứa với chị không bao giờ gặp lại họ nữa. Ngọc Hiên, chị đừng giận em được không? Ngọc Hiên yên lặng không nói, ánh nhìn vẫn xa xăm vô định. Ngọc Hiên, xa chị em chẳng còn gì cả. Ngọc Hiên, đừng giận em nữa được không? Em chẳng cần gì cả, em chỉ cần chị thôi. Em sẽ ngoan, chị đừng giận em, đừng bỏ mặc em. Huệ Gia đi lại gần Ngọc Hiên hơn. Nàng buông hẳn chiếc ô của mình xuống, hai tay níu giữ một cánh tay của Ngọc Hiên. Lòng của Ngọc Hiên thót lên một cái. Không được mềm lòng, không được mềm lòng, Ngọc Hiên tự nói với bản thân mình. Mưa vẫn rơi xuống, ướt đẫm mái tóc của Huệ Gia, ướt luôn cả chiếc váy màu vàng nhạt Huệ Gia đang mặc trên người. Ngọc Hiên cắn môi mình. Không được mềm lòng. Mềm lòng là một trạng thái của sự ngu ngốc. Không được mềm lòng. Ngọc Hiên, xin chị. Huệ Gia cắn chặt môi mình. Bộ dạng muốn nói nhưng lại luống cuống không biết nói làm sao. Xe của Ngọc Hiên rốt cuộc cũng đến. Nàng giằng tay mình ra khỏi tay Huệ Gia, sau đó leo vào bên trong xe. Tài xế Lưu thấy Huệ Gia đứng ngoài mưa bèn lo lắng nói với Ngọc Hiên. Tiểu thư đứng ngoài mưa. Chuyện gì xảy ra vậy phu nhân? Chú chạy đi. Ngọc Hiên dằn lòng mình lại, kêu tài xế Lưu chạy xe đi. Xe vừa chạy lên chưa được một mét Ngọc Hiên lại hét lên. Khoan đã, chuyện gì ạ phu nhân? Lùi xe lại đi chú. Mưa như vậy con bé sẽ bệnh mất. Tài xế Lưu cười thầm trong bụng. Lùi xe lại đón Huệ Gia. Huệ Gia vốn tưởng rằng xe đã đi rồi, không ngờ xe lại lùi đến chỗ nàng. Nàng cười thật sáng lạng, sau đó ngồi an vị bên trong xe. Ngọc Hiên còn lo cho nàng, đó là một tín hiệu tốt. Cảm ơn chị, Huệ Gia vui vẻ nói. Ngọc Hiên yên lặng nhắm mắt lại dưỡng thần. Cảm ơn khỉ mốc, cảm ơn cả tổ tông nhà em. Đồ Huệ Gia hư đốn. Cách chương.